La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, Maximus cùng tân binh. Kia thật là vất vả ngươi, Tia Cơ nịnh nọt nói. Anikos nhìn thấy hắn, trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ bị điều tới đội trăm người thứ 5, lên làm thập phu trưởng mang tân binh, cảm giác thế nào? Vẫn được, Tia Cơ khiêm tốn cười một tiếng, xem ra ngươi làm còn rất khá. Anikos cười vươn tay, không nhiều lời với ngươi, đem ngươi bình gốm cho ta. Tia Cơ bận bịu cầm trong tay hai cái bình gốm đưa tới. Anikos đem nó tiếp nhận, lại đưa cho người trong xe ngựa. Một lát sau, Anikos cẩn thận tiếp nhận từ trong xe ngựa đưa ra bình gốm. Cẩn thận a, có một chút bỏng, Anikos nhắc nhở, đêm nay đều có món gì ăn ngon. Tia Cơ tiếp nhận chĩu nặng hai cái bình gốm, đồng thời tò mò hỏi, thịt muối, cháo đậu tằm cùng canh thịt dê. Anikos trả lời, Tia Cơ nghe xong, vội vàng cúi đầu nhìn hướng bình gốm, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, thật là canh thịt dê, hơn nữa thịt còn không ít, bình thường phòng bếp cung cấp phần lớn là canh dầu mỡ, chính là hướng trong nước nóng đổ chút dầu ô liu, miễn cưỡng cho các binh sĩ bổ sung chút dầu mỡ, chủ yếu là bổ sung nước, tuần này cũng rất nhiều, bên trong giống như thịt cũng không ít. Bữa ăn tối hôm nay thế nào tốt như vậy? Đừng có gấp, còn có cái này. Anikos đưa lên một cái ấm áp bánh mì lớn. Đây là các binh sĩ món chính. Tia Cơ hai tay không rảnh, trực tiếp dùng miệng cắn. Nhưng ngay sau đó Anikos lại đưa lên một khối lớn chừng cái trứng gà dạng trắng sữa dạng keo. Còn có cái này. Tia Cơ lập tức trừng to mắt, nhanh lên đem bánh mì kẹp ở dưới nách, hỏi, cái này format từ đâu tới? Anikos nhìn thấy trong mắt đối phương giật mình, có chút tự đắc, đương nhiên là chúng ta phòng bếp dùng sữa dê tự mình làm. Chúng ta trước đó thử nghiệm làm thật nhiều lần, có thành công kinh nghiệm về sau. Trước mấy ngày mới bắt đầu đại lượng chế tác, nếu như không phải Maximus thủ lĩnh nói, bữa ăn tối hôm nay muốn làm phong phú chút. Lấy chúc mừng nhiều như vậy tân binh gia nhập, ta mới không nguyện ý đem format xuất ra đến đem cho các ngươi ăn. Xem ra chúng ta là dính các tân binh quang, kia là đương nhiên. Tia Cơ không nghĩ ngợi nhiều được, tay phải nắm chặt hai cái bình gốm miệng, dưới nách kẹp lấy bánh mì, tay trái chảy phẳng lấy sữa đặc, thận trọng xê dịch về chính mình chỗ ở. Mà xếp tại phía sau hắn các tân binh đều nghe thấy được hai người đối thoại. Đối với đã từng bữa ăn đồ cho heo ăn bọn hắn mà nói, thơm mềm ngon miệng bánh mì đã là bọn hắn rất khó được ăn được thức ăn ngon. Mà bây giờ vẫn còn có thể nhấm nháp format, uống canh thịt dê, nhai thịt muối, từng cái hưng phấn không thôi. Nhận lấy xong đồ ăn, các chí tiểu đội các tân binh ngồi vây chung một chỗ, ăn như hổ đói ăn bữa tối. Đột nhiên, doanh địa cửa chính bên kia truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Các tân binh nhịn không được đứng người lên, hiếu kỳ hướng bên kia nhìn quanh. Không cần nhìn, kia là Maximus thủ lĩnh bận rộn xong, về doanh đến cùng mọi người cùng nhau ăn cơm rồi. Tia Cơ nói rằng, cái này Maximus thủ lĩnh hắn không chính mình đơn độc ăn sao? Tini Bazu rất là giật mình. Trong ký ức của hắn, Pontos các tướng lĩnh ai không phải độc hưởng thức ăn ngon. Làm sao có thể cùng binh lính bình thường cùng một chỗ ăn như thế đồ vật. Tia Cơ nghiêng liếc mắt nhìn hắn, tự hào nói, Maximus thủ lĩnh nói qua, chúng ta người nghèo trong đội ngũ không có những cái kia cao cao tại thượng quý tộc. Đều là có cộng đồng tao ngộ cực khổ anh em. Không có cao thấp trên dưới phân chia. Mọi người hẳn là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, chỉ có từ đầu đến cuối có dạng này tín niệm, như vậy mới có thể đoàn kết nhất trí, chiến thắng người La Mã. Tini Bazu như có điều suy nghĩ, doanh địa phía nam ồn ào một mực không có đình chỉ. Ngược lại động tĩnh càng lúc càng lớn, Maximus tại trong doanh địa không ngừng di động thân ảnh để Tia Cơ cũng cảm nhận được nghi hoặc. Bởi vì bình thường vị này tuổi trẻ thủ lĩnh chọn ba cái đội trăm người bên trong tùy ý một tiểu đội, cùng các binh sĩ vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Hôm nay thế nào cực khác thường ngày. Tia Cơ, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tia Cơ theo bản năng đứng dậy hành lễ. Tới, hiện tại là thời gian ăn cơm, cũng không phải huấn luyện. Người thằng nhóc nổi điên làm gì? Maximus nhanh chân đi tới trước mặt hắn, cười mắng lấy, một bàn tay đem hắn nâng tại ngực phải nắm đấm vỗ xuống đi. Tia Cơ cười hắc hắc, có chút kích động mà hỏi, thủ lĩnh ngươi tối nay là muốn tại chúng ta chỗ này ăn sao? Hôm nay, chúng ta quân nhu doanh gia nhập nhiều như vậy anh em. Ta trước lần lượt nhìn xem mọi người. Maximus nói, ánh mắt đem bên người mấy cái này tân binh từng cái đảo qua. Ngữ khí ôn hòa mà hỏi, các ngươi gia nhập quân nhu doanh, cảm giác thế nào a? Bởi vì hôm nay Tia Cơ tại các tân binh trước mặt nhiều lần giọng mang tôn kính đề cập Maximus. Chịu ảnh hưởng của hắn, làm Maximus thật xuất hiện tại các tân binh trước mặt lúc, bọn hắn đều có chút câu nệ, nhất thời lại không ai đáp lại. Quân nhu doanh thật tốt, có thể ăn no, còn ăn thật ngon. Rốt cục có người thốt ra, thanh âm giống như sấm rền. Maximus nhìn người nói chuyện lại đen lại trắng, tướng mạo chất phác, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ăn đủ no, ăn ngon, cái này đúng rồi. Chúng ta bốc lên sinh mệnh, lên cùng người La Mã làm, không phải là vì có thể ăn no bụng, sống được giống người sao? Mọi người nói đúng hay không? Đúng, thủ lĩnh nói quá đúng. Các binh sĩ tranh nhau chen lấn đáp lại. Kế tiếp, còn có càng ăn ngon đồ vật. Maximus hài lòng tại các tân binh phản ứng, quay đầu hô một tiếng. Argo, đi theo tại phía sau hắn thiếu niên lập tức đưa lên một cái căng đầy túi nước. Ta nguyên bản chuẩn bị cử hành một cái nho nhỏ chúc mừng yến hội, cho các ngươi gia nhập quân nhu doanh biểu thị hoan nghênh. Nhưng là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Quân đội chúng ta chủ lực ra doanh tiến công người La Mã, chỉ giữ lại quân nhu doanh lưu thủ doanh địa, cho nên không thể không chú ý cẩn thận, để phòng ngừa địch nhân tập kích bất ngờ. Maximus nói, giơ lên trong tay ra châu túi nước. Nhưng là, vì biểu hiện chúng ta quân nhu doanh đối với các ngươi tân binh coi trọng, ta còn là thuyết phục những người khác, cho các ngươi mỗi một tiểu đội một túi rượu nho. Đây chính là Italia tốt nhất Felonian rượu nho. Tia Cơ, người đến phụ trách, để mỗi một vị anh em đều uống một ngụm, nhưng là cũng không thể uống nhiều. Tia Cơ đưa tay tiếp nhận. Các tân binh khát vọng ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên người hắn. Hắn nhìn một chút đám người, nói rằng, Tini Bazu, người uống trước. Sở dĩ lựa chọn Tini Bazu, Tia Cơ cảm thấy gia hỏa này mặc dù nói nhiều, nhưng là kinh nghiệm phong phú, tương đối có đầu não, sẽ không làm loạn, có thể cho người khác làm một cái tấm gương. Tia Cơ phán đoán không sai. Tại Maximus trước mặt, Tini Bazu khắc chế chính mình muốn uống nhiều dục vọng, uống không lớn không nhỏ một ngụm, sau đó đưa trả cho Tia Cơ. Tia Cơ lại đem nước mang đưa cho hắn lựa chọn kỹ càng một cái khác tân binh. 9 tên tân binh không có để cho trách móc, không có tranh đoạt, trong túi nước rượu nho còn lại không ít. Một vòng vòng xong, trở lại Tia Cơ trong tay. Hắn mới uống nho nhỏ một ngụm. Maximus để ở trong mắt, trong lòng cảm thấy hài lòng. Cái này Tia Cơ không sai. Mang binh vẻn vẹn một ngày, liền có thể để các tân binh làm được loại trình độ này. Mang binh năng lực đáng giá chú ý. Rượu nhỏ uống ngon sao? Hắn mỉm cười hỏi đám người. Uống quá ngon. Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Lần này chỉ có thể để các ngươi trước nếm thử. Đợi chút nữa một lần chúng ta quân nhu doanh ra ngoài chiến đấu, đồng thời chiến thắng địch nhân, chúng ta lại mở rộng uống, lấy chúc mừng thắng lợi. Có được hay không? Tốt. Tiếp lấy, Maximus để Tia Cơ giới thiệu với hắn những tân binh này. Mỗi giới thiệu một cái, hắn đều sẽ nhiệt tình bắt chuyện hai câu. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, đi hướng kế tiếp tiểu đội thời điểm, Tini Bazu rốt cục lấy dũng khí nói rằng, Ma, Maximus thủ lĩnh, ta nghe nói tại quân nhu doanh có thể học tập biết chữ tính toán. Ta có thể tham gia sao? Maximus cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới sẽ có tân binh chủ động nói. Mỉm cười hồi đáp, đương nhiên có thể. Ngươi để đội trưởng của các ngươi hướng quan thư ký Vonus đưa ra xin. Đến lúc đó chúng ta sẽ an bài cho ngươi, nói đến đây. Hắn đảo mắt đám người, nặng thêm ngữ khí nói rằng, ta hy vọng tất cả mọi người có thể giống Tini Bazu như thế. Tích cực chủ động đi xin học tập. Đương nhiên, nếu như chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nhìn náo nhiệt, cũng không cần báo danh. Bởi vì huấn luyện cần khắc khổ, học tập tri thức cũng giống vậy. Người La Mã vì cái gì có thể xưng bá địa Trung Hải? Bọn hắn chẳng những có cường đại lực lượng quân sự, còn nắm giữ uyên bác tri thức cùng tiên tiến kỹ thuật. Chúng ta muốn chiến thắng bọn hắn, đồng thời tại chiến thắng bọn hắn về sau có năng lực xây dựng tốt chính chúng ta gia viên. Liền chẳng những muốn tiến hành huấn luyện quân sự, hơn nữa còn muốn huấn luyện chúng ta nơi này. Hết chương.